Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51: Trường Hồng Quán Nhật. Suy nghĩ bị Lỗ Kỳ kéo lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn làm đau. Hắn ép buộc chính mình tin tưởng, những cái kia hồi ức chỉ thuộc về đã từng là Lỗ Tiểu Thất, cũng không thuộc về chính mình. Ta cảm thấy, dùng ba không quan trọng người đổi một cái quân một nước, các ngươi còn kiếm lợi lớn đây. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, không quan tâm chút nào đối diện có bao nhiêu cường thế. Lỗ Tiểu Thất, những việc này cùng ngươi có cái gì quan hệ đây? Ngu Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, gương mặt buồn cười. Những sự tình này vốn là không liên quan gì đến ta, nhưng ta bây giờ bị người nhờ vả, nhất định phải tới cứu người. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, từ điển của ngươi trong có phải hay không chưa từng có không biết tự lượng sức mình cái từ này? Vệ Trang lạnh lùng nói ra, có một số việc cùng lực lượng không quan hệ, chỉ cần muốn làm thì có vô hạn khả năng. Lỗ Kỳ thản nhiên nói, những người kia nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Lỗ Kỳ làm như vậy, thế nhưng là hoàn toàn đứng ở Lưu Sa mặt đối lập. Xem ở ngươi giúp ta giết Cơ Vô Dạ phân thượng, ta không muốn cùng ngươi khó xử. Vệ Trang lạnh lùng nói ra, thả Hàn Vương rời đi nơi này. Câu nói này ta chỉ nói một lần. Giả Trang cái gì Trang? Lỗ Kỳ trừng mắt Vệ Trang, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cái này Vệ Trang cũng quá không coi hắn là quay về 20 chuyện. Trong lời nói giữa các hàng tràn đầy vênh váo hung hăng. Ta nhìn ngươi đừng kêu Vệ Trang, đổi gọi Vệ Giả Bộ a. Những người kia hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai cái có cái gì khác biệt a? Ta nói Trang là Trang bức Trang. Lỗ Kỳ tự nói từ nở nụ cười. Vệ Trang trong mắt lạnh lẽo, cầm kiếm kết căng thẳng. Một cỗ bá đạo khí thế đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ đón cỗ khí thế kia không sợ chút nào, ngược lại là bên cạnh Hàn Vương An biến sắc, lui về phía sau một bước. Ta cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, đổi hay không một câu nói. Lỗ Kỳ từ tốn nói, Trang huynh, Hàn Vương vạn kim thân thể, không được có cái gì sơ suất. Trương Lương nhẹ nói, huống hồ chỉ có cứu được Hàn Vương, người mới có thể làm đại tướng quân. Vệ Trang mặt lạnh lấy, không nói thêm gì nữa. Chỉ cần các ngươi cứu được quả nhân liền bổ nhiệm ngươi làm đại tướng quân. Hàn Vương An gấp giọng nói ra. Trương Lương đối tử nữ nháy mắt, tử nữ nhẹ gật đầu, quay người trở về sân nhỏ. Không bao lâu, liền dẫn Thiên Trạch ba người một lần nữa đi ra. Thiên Trạch ba người trên thân vết thương chồng chất, xem ra chịu không ít khổ. Lỗ Kỳ ánh mắt nhìn phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ thân thể buộc chặt thô thô dây thừng, y phục tàn phá không chịu nổi, trên thân tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Màu ngọc bạch trên da thịt vết thương chồng chất, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Nàng cái kia một tấm mặt tuyệt mỹ, trên má tràn đầy âm lãnh, nhìn về phía người trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Các ngươi thật đúng là hung ác, như thế nũng nịu mỹ nhân cũng có thể xuống tay nặng như vậy. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Người chúng ta đã mang ra ngoài, đồng thời phóng thích con tin, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Lương cười nhẹ, đừng cho là ta là kẻ ngu. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, đem bọn hắn thả, chờ bọn hắn an toàn, ta tự nhiên sẽ thả người. Lỗ Thiếu Hiệp, ngươi không cảm thấy đối với chúng ta như vậy không công bằng a? Trương Lương vẻ mặt thành thật, nếu như chúng ta thả người, người đổi ý làm sao bây giờ? Như thế chúng ta chẳng phải là được trả bằng mất? Người nghi vấn rất có lý. Nhưng nếu như ta bây giờ cùng ngươi trao đổi con tin, ta dám cam đoan chúng ta căn bản không khả năng còn sống rời đi tại đây. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ta có thể bảo đảm, người đem Hàn Vương thả, chúng ta nhất định sẽ không làm khó dễ các ngươi. Trương Lương nói ra. Lỗ Kỳ ung dung lắc đầu, vẫn là câu nói kia, hoặc là các ngươi trước thả con tin, hoặc là ta mang theo Hàn Vương rời đi nơi này, các ngươi vì hắn nhặt xác, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vệ Trang âm thanh lạnh lùng nói, liền theo ngươi nói xử lý. Vương Chiêu Quân nhìn qua Lỗ Kỳ, bất thình lình nói ra. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhao nhao nhìn phía Vương Chiêu Quân. Chiêu Quân cô nương, cái này cũng không có thể trò đùa a. Trương Lương nói khẽ, ta nguyện ý vì hắn đảm bảo. Hắn không phải loại kia nói không giữ lời người. Vương Chiêu Quân nói nghiêm túc. Lỗ Kỳ tâm lý nóng lên, bận bịu phụ họa nói, chỉ cần ba người bọn hắn xác định an toàn, ta nhất định cầm Hàn Vương hoàn hảo không sứt mẻ trả lại các ngươi. Mở trói, Vệ Trang lạnh lùng nói ra, lập tức thì có hai tên Lưu Sa đệ tử đi lên trước, giải khai Thiên Trạch ba người trên người dây thừng. Thiên Trạch ba người chậm rãi hướng về Lỗ Kỳ đi đến. Hàn Vương An, Thiên Trạch nhìn qua Lỗ Kỳ bên người Hàn Vương An, khắp khuôn mặt là dữ tợn, toàn thân đều phát run lên. A, Thiên Trạch bước nhanh hơn, vươn tay hướng về Hàn Vương An cái cổ bóp đi. Vèo một tiếng, một đạo không có gì sánh kịp lưu quang trong nháy mắt xuyên thấu Thiên Trạch thân thể, đâm xuyên qua trái tim của hắn. Thiên Trạch mắt mở to, gương mặt không dám tin. Cái kia đạo lưu quang chính là xa xỉ kiếm ngưng tụ mà thành. Xa xỉ tốc độ phảng phất mau hơn thế gian hết thảy. Thiên Trạch vốn không biết cái này giống như không chịu nổi, nhưng hắn thân thể vốn là bị trọng thương, lại bị Lưu Sa đám người phong ấn nội lực, lại thêm nhìn thấy Hàn Vương nộ hỏa công tâm, đã mất đi lý trí, mới có thể bị Vệ Trang một kiếm đánh giết. Chủ nhân, Diễm Linh Cơ cùng Bách Độc Vương nhìn qua té xuống đất Thiên Trạch, không khỏi nghẹn ngào kêu to. Ngã xuống Thiên Trạch, chừng một đôi không cam lòng ánh mắt, cũng rốt cuộc không có khả năng đứng lên. Vệ Trang, người đền mạng tới. Diễm Linh Cơ nắm chặt tú quyền, hướng về Vệ Trang đánh tới. Lỗ Kỳ biến sắc, bận bịu đi mau mấy bước, ôm ở eo thon của nàng. Là chính hắn không biết tốt xấu, trách không được người khác. Vệ Trang lạnh lùng nói ra, gương mặt ngạo khí. Diễm Linh Cơ căm tức nhìn Vệ Trang, hàm răng cắn chặt, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Người cho ta yên tĩnh một điểm, đã chết một cái, chẳng lẽ nhất định phải chết hết ở tại đây, người mới hài lòng. Lỗ Kỳ nhẹ giọng khuyên, hắn giết chủ nhân, người giúp ta giết Hàn Vương. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra, giữ lại được núi xanh, không lo không có củi đốt. Lỗ Kỳ ôm Diễm Linh Cơ eo, hiện tại loại tình huống này, thực lực cách quá xa, căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng. Vì sao không thừa dịp Lỗ tiểu thất phân tâm đi cứu Hàn Vương? Tử nữ nhỏ giọng nói, Lỗ tiểu thất không như người thường, nếu như không thể làm được một kích giết chết, hắn vẫn như cũ có thể trong nháy mắt đưa Hàn Vương vào chỗ chết. Trương Lương thở dài, Lỗ tiểu thất từ trong ngực móc ra một cái ám hiệu, giao cho Diễm Linh Cơ trong tay, tát vào mồm dán tại Diễm Linh Cơ bên tai, nhỏ giọng nói, đây là họ công thâu ống, chính vặn ba vòng, phản vặn ba vòng, liền sẽ thả ra pháo hoa tín hiệu. Người cùng Bách Độc Vương đáo an toàn điểm, liền cho ta phóng thích ám hiệu, ta cũng tốt thả Hàn Vương. Diễm Linh Cơ còn muốn nói chuyện, lại bị Lỗ Kỳ chặn ngang ôm lấy, bỏ vào trong xe ngựa, lại ra hiệu Bách Độc Vương thượng lập tức xe. Bách Độc Vương lái xe ngựa, hướng về ngoài thành chạy như điên. Thứ 57 chương tín nhiệm nở hoa, người chúng ta đã thả. Người có phải hay không cái kia thực hiện lời hứa của ngươi? Trương Lương nhẹ nói, ta vừa rồi đưa bọn hắn một cái ám hiệu, chỉ cần bọn hắn đến an toàn địa điểm, liền sẽ phóng thích ám hiệu thông báo ta. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ thả Hàn Vương An. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Phốc, Hoa Mộc Lan nở nụ cười. Lỗ Kỳ nhìn qua Hoa Mộc Lan vẻ mặt vui cười, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Lâu như vậy không thấy, đầu óc của ngươi vẫn là ngu xuẩn đáng sợ. Hoa Mộc Lan nhìn qua Lỗ Kỳ, ngươi cùng bọn hắn hai cái quan hệ, có phải hay không rất tốt? Lỗ Kỳ lắc đầu, đã ngươi cùng bọn hắn cũng không có thâm giao, tại sao có thể xác định bọn hắn cùng phóng thích ám hiệu thông chi ngươi đây? Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Nói, Lỗ Kỳ sững sờ, hắn vẫn không có nghĩ tới vấn đề này. Bọn hắn ước gì Hàn Vương chết đi, làm tốt xích mi Thiên Trạch báo thù, làm sao lại phát ra tín hiệu thông chi ngươi? Trương Lương thở dài, Lỗ thiếu hiệp, ngươi thả Hàn Vương đi. Không cần đợi, Lỗ Kỳ cúi đầu, sắc mặt rất khó coi, cũng không có thả người ý tứ. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người trên mặt chậm rãi có chút không kiên nhẫn. Tần binh muốn tấn công Tân Trịnh, mau đào mạng đi. Nội thành không ngừng truyền ra tiếng kêu to, xem ra rất là hỗn loạn. Nguyên lai là màn đêm tại Huyết Y đợi đám người dưới sự sai sử, phối hợp với La Võng đem tin tức tản ra. Trước kia là Nghiêm Phòng tin tức để lộ, để cầu đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bây giờ đại quân đã tụ họp xong tất, vừa vặn có thể tại công thành trước đó trắng trợn tản tin tức, dùng để gây ra hỗn loạn, nhiễu loạn lòng người. Lỗ thiếu hiệp, đã qua đã lâu như vậy, ngươi còn không chịu từ bỏ a? Trương Lương trên mặt tràn đầy lo nghĩ. Bây giờ Cơ Vô Dạ đã chết, Tân Trịnh nội thành đại loạn, có thật nhiều chuyện cần bọn hắn xử lý, căn bản là hao không nổi. Thà rằng người khác phụ ta, ta lại sẽ không phụ người khác. Lỗ Kỳ nhẹ nói, khắp khuôn mặt là thất lạc cùng bất đắc dĩ. Một địa phương khác, Tân Trịnh ngoài thành một chỗ rừng sâu bên trong, Diễm Linh Cơ ngồi tại trên một cây đại thụ, cầm trong tay chi kia họ Công thầu ống, trong mắt hào quang lưu truyền. Thủ, chúng ta thật không phát cái này ám hiệu AAP. Diễm Linh Cơ thì thào nói ra, chỉ cần chúng ta không phát tiễn đưa ám hiệu, Lỗ tiểu thất nhất định sẽ cho là chúng ta xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó nhất định sẽ giết Hàn Vương. Bách Độc Vương nhẹ nói, bây giờ Tần Quốc đại quân tiếp cận, Hàn Quốc nhất định diệt vong, chỉ cần Hàn Vương An vừa chết, Bách Việt cùng chủ nhân thù cũng coi là báo, nhưng như vậy Lỗ tiểu thất cũng nhất định sẽ chết. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, mặc kệ thả hay là không thả Hàn Vương, Lỗ tiểu thất đều nhất định không sống được. Bách Độc Vương thở dài, Diễm Linh Cơ cúi đầu, khắp khuôn mặt là thương cảm. Cái này Lỗ tiểu thất có đôi khi tuy nhiên rất làm cho người ta chán ghét, nhưng hắn lại cũng không là cái gì người xấu. Trên đời này, nhất định phải chết đi rất nhiều người, đây cũng là vận mệnh. Bách Độc Vương nhẹ nói, bịch một tiếng, vô số điểm hỏa quang từ họ Công thâu trong ống bắn ra, xông lên chân trời, bộc phát ra từng đóa vô cùng hoa mỹ pháo hoa. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bách Độc Vương một mặt không hiểu nhìn qua Diễm Linh Cơ. Ta cảm thấy nếu như không đem cái này ám hiệu phát ra ngoài, ta về không ngừng khiển trách chính mình, trong hội dây dứt cả một đời. Diễm Linh Cơ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn đầy trời pháo hoa, trong mắt một trận si mê. Lưu xa cứ điểm, đám người vốn đang tại răng co, có thể đợi đến pháo hoa vang lên, tất cả mọi người tiếng lòng tựa hồ cũng nới lỏng. Lỗ Kỳ tâm lý vô cùng kích động suýt nữa khóc lên. Hắn cảm thấy lần này cuối cùng không có tin tưởng lầm người. Lỗ thiếu hiệp, chắc hẳn đây cũng là ngươi cái gọi là ám hiệu. Trương Lương nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ giải khai Hàn Vương An trên người dây thừng, nhẹ nhàng nói, thôi, đem hắn đẩy về phía Lưu Sa đám người. Ta nói được thì làm được, hắn là của các ngươi. Lỗ Kỳ cười nhẹ, sự tình xong xuôi, còn không mau cút đi, còn muốn để cho ta đưa tiễn ngươi à? Hoa Mộc Lan lạnh lùng nói ra. Đi. Vệ Trang dẫn theo Xa Xỉ, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ngươi cảm thấy ngươi còn đi được? Ta dám đến tại đây, cũng chưa từng nghĩ tới trở lui toàn thân. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng trả lời. Vì mấy cái không quen không biết người. Đáng giá à? Vương Chiêu Quân nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện gì là có đáng giá hay không? Có người bỏ ra toàn bộ, để cho ta vì hắn làm một chuyện. Tuy nhiên hắn bỏ ra ta sợ là không hưởng thụ được, nhưng sự tình ta vẫn còn muốn vì hắn làm tốt. Lỗ Kỳ bất thình lình sắc mặt ảm đạm, nhìn xuống Thiên Trạch thi thể. Có vẻ như ta lại thế nào cố gắng, chuyện này vẫn là làm hư hại. Lỗ tiểu thất, ta thiếu ngươi một cái mạng, lần này ta trả lại cho ngươi. Vương Chiêu Quân nhẹ nói, cứu ngươi hoàn toàn là tùy tâm ý, căn bản không cần ngươi còn. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc, hai tay của hắn bên trong xuất hiện một cây súng lục, một nhánh cá mập miệng pháo, xem ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nơi này không phải là vương giả hẻm núi, càng không phải là vương giả sân khiêu chiến. Bị hỏng không có người sẽ đến đem ngươi nhặt về đi. Một lần nữa chắp vá thành quái vật, Hoa Mộc Lan lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi, bất kể như thế nào cải biến, cũng là một cái quái vật à? Lỗ Kỳ nhìn qua Hoa Mộc Lan, trong mắt tràn đầy thống khổ. Hoa Mộc Lan không nghĩ tới tự tùy ý một câu nói, lại sẽ để cho Lỗ Kỳ khó thụ như vậy. Hoa Mộc Lan, ta Lỗ Tiểu Thất muốn hướng ngươi khiêu chiến. Lỗ Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan sững sờ. Câu nói này, Lỗ Tiểu Thất đã từng nói một lần. Thời gian qua đi lâu như vậy, lần thứ hai theo gió phiêu đãng ở bên tai, giống như quá khứ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.